Chương 151, ngươi gặp nhân ta mà tha thứ sao? Sato Zaosuke cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ hai mặt nhìn nhau. Năm đó hai người bọn họ khuyên bảo Hashira mà không biết bao lâu đều không có để hắn thay đổi tâm ý. Kết quả hiện tại quả nhiên sự thực thắng với hùng biện. Có điều những này cũng đã không trọng yếu. Sato Zaosuke khỏe miệng mang theo nụ cười. Để thằng ngu này thay đổi tâm ý, vậy cũng là chuyện khó khăn tình ai trở lại văn phòng sau. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sato Zaosuke liền tách ra. Còn Senju Hashirama, Sato Zaosuke cũng không có hạn chế sự tự do của hắn. Dù sao Hashirama là hắn trưởng không ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn sẩy con rối, hơn nữa là không cách nào tránh thoa tờ loại kia. Hashirama cùng Mạ Đạ Dạ hai người này ngớ ngẩn lại đi uống rượu ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn sẩy ra hỏa cần sao ngược lại nội dung vợ kịch cần. Cho tới Sato Zaosuke, trong lòng không ngừng mà suy tư làm sao đem Black Jet thật thân dẫn ra ngoài. Dựa theo Black Jet cái kia lão âm so với cá tính, nói thật sự, xem qua nguyên tắc đều biết hắn là có cỡ nào âm, mờ y ngan ở năm đều có thể ẩn nút cùng nhịn xuống, cuối cùng đem vũ trí mạ đạ dạ cho đánh lén. Hơn nữa lấy Black Jet cái kia năng lực, nếu như hơi hơi lưu lại một điểm cái bóng, e sợ đều sẽ không là cực kỳ tốt làm. Khắp nơi đều khả năng có hắn phân thân. Hơn nữa Black Jet phù du thuật, nhưng là tương đương có thể chạy, nếu như không có thiết kế đặc biệt hoàn mỹ lời nói, để hắn chạy vậy coi như phiền phức. Một cái sống ngang ở năm láo quái vật, coi thường hắn coi hắn là làm là ngu xuẩn lời nói, cái kia Sato Zaosuke mới là thật sự xuẩn. Đáng tiếc, biết Black Jet nội tình Sato Zaosuke, tổng có biện pháp dẫn hắn đi ra. Dĩ nệ găng nạ gạ tô bị Sato Zaosuke huế thổ chuyển sinh âm dương e đỏ kẹn sấy đi ra. Không có gì nệ gẳng cùng gì bi, Black Jet căn bản là không có cách phục sinh cả gù ra, mà hắn chờ đợi ngang ở năm cơ hội, Sato Zaosuke tin tưởng Black Jet sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Gì bi cùng gì nệ gẳng, sẽ là Sato Zaosuke câu ra Black Jet tốt nhất mùi nhử, vào lúc này không hiểu đầu óc, không thể chỉ dựa vào man lực. Nhờ có tác giả truy đọc độc giả đều là quần thông minh online ra hỏa. Sẽ không động một chút là để tác giả đem các vai phụ mạnh mẽ hàng tổ mổ cả dù dựa vào sức mạnh trực tiếp diệt thế cái gì, nếu không thì mở đại chiêu đem nhận giới kể cả Mitoku NG đồng thời diệt chọc lốc lưu hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một người khóc ngất ở vê đút cờ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ muốn lợi dụng chính là Black Jet lo lắng cùng phục sinh cả gù giả cái kia phân quyết tâm, mà Black Jet không biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, có thể xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại biết hắn tất cả. Đây chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chỗ dựa lớn nhất. Ngay ở hắn vừa cầm lấy văn phòng trên bàn quyển xa cờ hờ thời gian, có cái thượng nhận gõ cửa, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nghi ngờ nói, chuyện gì chỉ thấy người nhị dạ này sau khi đi vào trực tiếp giữa quỷ xu nói, đại nhân ở lôi quốc người bên kia truyền đến tin tức, xuất hiện sẻn rủ tổ bị dạ mạ cùng cái kia ngài truy nã Black Jet bóng người, xạ sổ gì đại nhân cùng xạ sủ kẻ đại nhân đã dẫn người chạy tới. Ô xạ tổ dạ ổ sủ kẻ mặt mày hơi nhíu, trong lòng nhất thời liền có chút bất mãn, xạ sổ gì quá sốt ruột lập công. Nếu như là sẻn rủ tô bị dạ mạ lời nói, e sợ xạ sổ gì căn bản là sẽ không là đối thủ của hắn, dù cho thêm vào ủ trí hạ xạ sủ kẻ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trầm giọng nói, đi nói cho ủ trí hạ mạ đã ra, để hắn đi chợ giúp lôi quốc xạ sổ gì bọn họ. Vâng. Tên này thượng nhẫn lập tức lắc mình rời đi. Cái gì sẻn dù hạt hỉ dạ mạ khiếp sợ một tiếng, theo bản năng kinh hô, tổ bị dạ mạ lại cùng cái kêu Black Jet làm ở cùng nhau vốn là bởi vì nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kế hoạch cùng đang cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ đồng thời thán rượu hài lòng mà trở lên lớn thật tâm tình không ngừng mà chim mở xuống rửa y đi, hiện tại bọn họ vị trí cụ thể ở đâu, ta cũng muốn đi nhưng là dạy ổ sủ kẻ đại nhân cũng không có dự định để ngài đi a nghe được này thượng nhẫn lời nói. Senju Hashirama sắc mặt chìm xuống, hắn có thể sẽ không. Quên chính hắn hiện tại là thân phận gì, nói trắng ra chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sự khống chế con rối, cùng ủ chỉ hạ mạ đạ ra loại này tránh thoát tờ người khống chế tự do con rối có thể không giống nhau. Hơn nữa Hashirama QNZ rất rõ ràng, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sở dĩ nhất định phải giết chết hắn sau đó đem hắn biến thành ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sẩy hình thức. Vì là chính là có thể thao túng hắn, sợ hắn lại đầu góc nóng lên hoặc là bị người cho bào đi ra. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ khi nghe đến cái này tình báo sau khi trên mặt nhất thời liền lộ ra nụ cười, trong ánh mắt mang theo một đạo tinh quang. Rốt cuộc xuất hiện sao Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng là có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn giết chết Black Jet tên con kia, còn sẻn rủ tố bị giả mạ tiểu tử kia thuận lợi thu thập cũng được, xem ở hạt hỉ giả mạ trên mặt cũng được. Dù sao năm đó ý dù nạ sự tình hắn canh cánh trong lòng, thế nhưng không cu nở dê bởi vì hạt hỉ giả mạ mà thả xuống sao Uchiha Mạ Đạ Dạ vẻ mặt mang theo từng kia một dữ tợn, hắn bị Black Jet lừa nhiều năm như vậy, còn bị xạ tổ dở ổ sủ kẻ cười nhạo, điều này làm cho kiêu ngạo hắn làm sao có thể tiếp thu. Không được, ta pha y đến cùng dở ổ sủ kẻ nói, ta cũng muốn đi tìm tổ bị giả mạ không thể để cho hắn cùng cái kia một nhân vật nguy hiểm cùng nhau sẻn dù hạt hỉ giả mạ đứng lên, một mặt nghiêm túc. Ngay ở hắn chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên gọi hắn lại, vung tha đi hạt hỉ giả mạ, ngươi cảm thấy đi tới ngươi gặp thoải mái sao đừng quên. Dạy ổ sủ kẹ nhưng là phải giết chết tổ bị giả mạ, nợ máu trả bằng máu đây là từ xưa quy củ, không ngươi phong ấn dạy ổ sủ kẹ, vì lẽ đó dạy ổ sủ kẹ đem ngươi biến thành con rối, mà tổ bị giả mạ trên tay nhưng là có không ít mạng người, ngươi cảm thấy ngươi muốn tự tay giết chết tổ bị giả mạ sao hữu chỉ hạ mạ đã dạ lời nói để sẻn dù hạt hỉ giả mạ sướng. Sơ. Để hắn tự tay giết chết đệ đệ ruột thịt của mình đây đối với sẻn rủ hạt hỉ ra mạ tới nói nhưng là tương đương tàn khốc. Thế nhưng lấy bọn họ đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hiểu rõ, e sợ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thật sự gặp làm loại chuyện này. Hồ cả bên trong tất cả đều là đệ khống, sẻn rủ hạt hỉ ra mạ cảm thấy nếu như hắn nhìn mình tự tay giết chết chính mình đệ đệ sẻn rủ tố bị ra mạ lời nói, e sợ tinh thần gặp tan vỡ chứ vừa nghĩ tới cái này. Senju Hashirama bước chân cũng là ngưng lại, hắn cu nở dê do dự, có thể nếu như không đi lời nói, trời mới biết tổ bị giả mạ tên kia gặp dở trò quỷ gì. Không do dự rất lâu, hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ, nhìn thấy Senju Hashirama cột hứng lại trở về chỗ ngồi răng dấp, Uchiha Mạ Đạ Dạ cười nói, làm sao từ bỏ ngươi nói đúng, ta hay là không đi, còn cái kia cái gì Black Jet, giao cho ngươi cùng dạy ổ sủ kẻ đến quyết định là được. Ta tin tưởng dạy ổ sủ kẻ nhất định có biện pháp sẻn dù hạt hì ra mà nói, đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ năng lực, hắn vẫn là rất tín nhiệm. Thiết ủ trí hạ mạ đạ ra nhìn thấy sẻn dù hạt hì ra mạ dáng dấp, bĩu môi, lập tức liền đứng dậy rời đi. Mạ đạ ra ở ủ trí hạ mạ đạ ra đi tới cửa thời điểm, sẻn dù hạt hì ra mạ do dự một chút, vẫn là quay về hắn hô. Ủ trí hạ mạ đạ ra quay đầu nhìn về phía sẻn dù hạt hì ra mạ. Làm sao nếu như có thể lời nói, vung tha tổ bị giả mạ đi. Senju Hashirama chậm rãi nói rằng, này ngươi nên đi hỏi bị sẻn dù tổ bị giả mạ giết chết những người kia, ngươi nên đi hỏi giả ổ sủ kẻ các bộ hạ, có nguyện ý hay không tha thứ sẻn dù tổ bị giả mạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ lạnh lùng nói, năm đó ý dù nạ chết ta có thể bởi vì ngươi mà tha thứ hắn, như vậy hiện tại ngươi gặp đồng ý bởi vì ta mà tha thứ sẻn rủ tổ bị giả mạ chết sao? Lưu lại một mặt dại ra sẻn rủ hạt hỉ giả mạ Uchiha Mạ Đạ Dạ nhanh chân rời đi. Mạ Đạ Dạ lời nói cho sẻn rủ hạt hỉ giả mạ ma nhờ mẹ một đòn, nếu như năm đó chết chính là sẻn rủ tổ bị giả mạ mà không phải Uchiha Izuna, hắn sẻn rủ hạt hỉ giả mạ có thể không giống như Uchiha Mạ Đạ Dạ rộng lượng thả ra trong lòng khúc mắc đây phải biết hạt hỉ giả mạ cái này đệ khống. Nhưng là đối với tổ bị giả mạ khá là coi trọng đổi vị suy nghĩ, năm đó lại sẽ là như thế nào zombie.